Đêm nhớ anh buồn nghe mưa khóc bên mái hồ. Nửa đêm nhớ anh tuổi thân mi khép mong manh. Ai ngỡ duyên mình bẽ bàng lá thắm xa cánh. Chim đàn xa tổ tôi tình, người chờ người trong lúc tuổi xanh. Gọi anh giữa đêm, sầu thương tay đứt ruột mềm. Gọi anh giữa đêm, khổ đau như xé con. Im lìm trời lạnh lùng như gợi buồn thế. Trốn sắc hương cuộc đời về đây với nhau, đừng cho duyên thắm phai. Đã yêu mến nhau, đừng gieo cay đắng cho nhau. Anh nhớ đêm em gái thơ ngây, môi hồng nức nở cánh dài, bàng hoàng vì trong mộng chờ cánh dài, vàng hoàng trong mộng. mộng chờ ai. Anh nhớ đến ngày có người em gái thơ ngây, môi hồng nức nở cánh dài bàng hoàng vì giấc ngủ.